Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1687, sát thần. Trò cười thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ thủ độc thánh kinh hãi đến mức tê cả da đầu, không ngừng lui lại. Cậu Diệp, tôi không có một chút ác ý nào với cậu cả. Tôi nguyện ý làm chó của ngài, nguyện ý làm nô lệ của ngài. Thậm chí tôi có thể ký kết khế ước nô lệ, chỉ cần ngài. Nhưng còn chưa nói xong, quỷ thủ độc thánh liền nhìn thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, đánh tới. Hắn sợ đến mức trái tim như muốn nổ tung, tê cả da đầu, một cảm giác căm giận ngút trời và sợ hãi đồng thời ở sinh ra trong lòng. Hắn phẫn nộ gào thét. Diệp Bắc Minh, cậu đúng là khinh người quá đáng, tôi đã nguyện ý thần phục, thế mà cậu còn không chịu buông tha cho tôi, đúng là độc ác, cậu mới là kẻ ác số một thiên hạ. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Cảm ơn anh đã khích lệ, nhưng mà anh vẫn phải chết. Một giây sau, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước người quỷ thủ độc thánh, chém kiếm đoạn long xuống, quỷ thủ độc thánh vẩy ra một đống độc phấn. Sát thần, hãy xem sự lợi hại của độc vương số một thiên hạ đi. Hắn vung tay lên, một đống bột phấn bảy màu bay ra ngoài, trong toàn bộ sân nhà họ Thẩm, cuồng phong lập tức phun trào, những tiếng kêu thảm thiết truyền đến. A, mặt của tôi bị hòa tan rồi, mắt của tôi không nhìn thấy gì nữa, có độc, trong bột phấn có độc, rất nhiều người kêu thảm, những người hít phải bột phấn, máu thịt trên người đều bị mục nát, thất khiếu chảy máu mà chết, trong nháy mắt đã có vô số người tử thương. Diệp Bắc Minh bị xương độc bảy màu bao phủ, hoàn toàn không lên tiếng nữa. Quỷ thủ độc thánh nhìn đám xương độc kia, cười to. Ha ha ha ha, Diệp Bắc Minh, cuối cùng cậu cũng đã chết rồi. Ở trước mặt kỳ độc số một thiên hạ quỷ thủ độc thánh tôi, cho dù là người tu võ cảnh giới hợp nhất cũng đều phải chết, sát thần. Trò cười thôi, ha ha ha ha, quỷ thủ độc thánh ngửa mặt lên trời cười to, cách chương.